Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 107, phát triển. Học tập khiến cho ta vui sướng. Tần Nhiên dạng này nói cho chính mình. Sau đó, đem trong tay dao găm hung hăng chạm vào trước mắt người giả bên trong. Sói phái kỹ xảo so hắn trong tưởng tượng còn muốn bề bộn. Không sai, chính là bề bộn. Ngay từ đầu, Tần Nhiên chỉ cho rằng sói phái kỹ xảo chính là nào đó loại chiến đấu kỹ xảo. Nhưng là đợi đến bắt đầu học tập về sau, mới phát hiện sói phái kỹ xảo bên trong chiến đấu kỹ xảo chỉ chiếm nó bên trong một phần rất nhỏ. Ngay cả 1/4 đều không có. Còn lại phía dưới, phần lớn là đủ loại tri thức, nhỏ đến một số thảo dược học, trường kiếm rèn đúc, áo giáp chế tác tri thức, lớn đến một số sao trời quan sát đo đạc, triều tịch ghi chép. Nói đơn giản, sói phái kỹ xảo là một kiện hoàn chỉnh truyền thừa, từ nhỏ đến lớn, từ điểm cùng mặt, ngũ hoa bát môn, không chỗ nào mà không bao lấy. Tự nhiên, học tập bắt đầu cũng là khá phức tạp. May mắn chính là, Tần Nhiên thiên phú ký ức cung điện giúp đại ân, không chỉ có để hắn đang đọc lúc đã gặp qua là không quên được. Đối với cuộc sống bên trong một số học tập, ký ức lực cũng đề cao lớn. Đối với cái này, Anderson hết sức kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao, nếu như không có thiên phú như vậy, làm sao có thể trở thành rắn phái người thừa kế đâu? Đương nhiên rồi, hiện tại không đơn thuần là rắn phái. Còn có, sói phái. Colin, ngươi thiên phú là người ta gặp qua bên trong tốt nhất. Một tuần, vẻn vẹn một tuần, ngươi liền học xong thường nhân 3 năm, thậm chí càng lâu tri thức. Đối tại Tần Nhiên một tuần bên trong đem sói phái kỹ xảo học tập xong. Tất, lão người săn ma là 10 phần cảm thán. Tần Nhiên thì biểu hiện rất lạnh nhạt. Nhà mình biết rõ chuyện nhà mình. Sói phái kỹ xảo tuy nhiên bề bộn, nhưng là bản thân hắn sở học cũng cực kỳ bề bộn. Bất luận là kỹ xảo loại, vẫn là tri thức loại, đều là như thế. Đơn giản nhất, sói phái một số vũ khí sử dụng, tỉ như dao găm, trường bính vũ khí chờ chút, đều là sở học của hắn qua. Mà lại, đều đã đạt đến siêu phàm trình độ. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, sói phái học tập thật là một lần là xong rồi. Còn có các loại sói phái tri thức, cũng có thể ở thần bí tri thức bên trong tìm tới một số căn cứ. Tại dạng này trên cơ sở, lại thêm thiên phú ký ức cung điện, nếu như một tuần bên trong còn không cách nào chơi thành học tập lời nói, Tần Nhiên mới có thể hoài nghi nhân sinh. Đồng dạng, nắm giữ kỹ năng xuất hiện ở rồi Tần Nhiên thanh kỹ năng bên trên tên sói phái. Không có thể thăng cấp, thuộc tính tương quan, không kỹ năng loại khác, phụ trợ hiệu quả, vũ khí lạnh kỹ năng đẳng cấp cộng 1, thần bí tri thức, sói phái, đẳng cấp cộng 1 đặc hiệu, không tiêu hao, không điều kiện học tập, không ghi chú, sói phái kỹ xảo, không đơn thuần là hành vi, còn có tri thức, đây đều là người săn ma đi qua bối phận bối người tổng kết mà đến. Tự nhiên nó cần thời gian dài học tập. Mà ngươi khác biệt, có tương đương cơ sở ngươi, có thể nhanh chóng nắm giữ những thứ này, nhưng ngươi nắm giữ vẫn như cũ là cơ sở. Nghĩ muốn học tập tiến giai kỹ xảo, ngươi cần muốn tìm người săn ma đại sư. Rất không tệ phụ trợ loại kỹ năng, vẻn vẹn là vũ khí lạnh đẳng cấp cộng 1, liền đầy đủ Tần Nhiên vì đó giao ra nhiều thời gian hơn rồi. Siêu phàm cùng siêu phàm cộng 1, vĩnh viễn là khác biệt. Dù là thanh kỹ năng bên trong không có có càng nhiều nói rõ cũng giống như vậy. Những chuyện này, đều là như người uống nước ấm lạnh tự biết, mà lên cấp kỹ xảo. Tên, thủ nhận thuộc tính tương quan, tinh thần, cảm giác kỹ năng loại khác, công kích hiệu quả, làm dùng cường đại tinh thần, cảm giác đến thao túng kiếm loại những vật này phẩm, vật phẩm tốc độ phi hành, khoảng cách xem tinh thần lực, cảm giác đẳng cấp mà định ra. Người chỉ ít cần S cấp bậc tinh thần, cảm giác, mới có thể sử dụng cái này kỹ năng. Ở 5 mét trong phạm vi, bị thao túng vật phẩm thu hoạch được một lần khá mạnh cấp bậc công kích gia tốc công kích. Nhập giai cấp bậc tinh thần sẽ thu hoạch được tốc độ nhập giai. Công kích đẳng cấp cộng 1, khoảng cách cộng 10 mét phán định. Cứ thế mà suy ra, nhập giai cấp bậc cảm giác sẽ ngoài định mức khóa chặt cộng 1. Lại đối điều khiển kiếm loại vật phẩm cộng 1. Cứ thế mà suy ra, đặc hiệu, không tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, tinh thần, cảm giác S ghi chú. Người săn ma đại sư Anderson đặc hữu kỹ xảo. Hắn đối ngươi dốc túi tương thụ. Siêu, không có có càng nhiều chuẩn bị. Tần Nhiên khẽ hít một hơi, khoát tay, đâm vào đến người gỗ dao găm, liền bay trở về, gọn gàng mà linh hoạt. Nhìn lấy một màn này, Anderson không kiềm hãm được vỗ tay lên. Nếu như không phải xác nhận trước ngươi không có học qua tương tự kỹ xảo, ta cho là ngươi đã sớm sẽ thủ nhận rồi. Lão người săn ma nói như vậy nói. Sau đó, vị này lão người săn ma lại bổ sung nói. Thủ nhận kỹ xảo ngươi đều đã nắm giữ. Ngươi bây giờ cần thiết phải chú ý chính là nên như thế nào cùng trong tay ngươi vũ khí câu thông. Không nên hỏi ta làm sao câu thông. Ta cũng không biết. Ta chỉ là dựa theo kinh nghiệm đưa nó nhóm tùy thời mang ở trên người thôi. Lão người săn ma vừa nói một bên hướng Tần Nhiên ra hiệu giấu ở trên thân một bên trong phi đao. Tốt, ta chỗ này đã không có gì có thể dạy ngươi. Ngươi cần phải đi bận bịu chuyện của ngươi, ta lại đem ngươi lưu tại nơi này lời nói. Mông tơ đoán chừng thật liền muốn mạnh mẽ xông tới rồi. Lão người săn ma cười nhẹ. Một tuần ở chung, sớm đã để đối Tần Nhiên cảm nhận không tệ, lão người săn ma đem nó xem như rồi chính mình hậu bối. Nhất là làm đem thủ nhận dốc túi tương thụ về sau. Tại vị này lão người săn ma trong mắt, Tần Nhiên chính là chính mình có thực vô danh đệ tử. Đối ở phía sau bối phận, đệ tử, người săn ma cũng sẽ không tật âm thanh tàn khốc, có lẽ ngẫu nhiên nghiêm túc, chính là mức độ lớn nhất trách móc nặng nề rồi. Đương nhiên, nếu quả thật phạm sai lầm, người săn ma tự nhiên có người săn ma xử phạt phương thức. Tần Nhiên nghe lão người săn ma lời nói, cũng không có lập tức rời đi. Hắn đứng thẳng người, đối với lão người săn ma khẽ khom người. Cảm tạ ngài một tuần đến nay dạy bảo. Tri thức là vô giá. Đối tại những cái kia không ràng buộc dạy bảo ngươi tri thức người mà nói. Bất kỳ lễ nghi đều không quá phận. Bởi vì đó là bọn họ nên được. Lão người săn ma cười phất phất tay. Hắn đưa mắt nhìn Tần Nhiên đi xa. Sau đó, khẽ thở dài một cái lấy. Đáng tiếc không có thể trở thành ta chân chính đệ tử. Bất quá, chấm ngoặc kép, hiện tại cũng đầy đủ. Lão người săn ma nói. Liền xoay người hướng về sát vách lều vải đi đến. Ở nơi đó hắn vị hảo hữu kia Tan Đách đang cùng tiểu cô nương eo hi hi ha ha chơi đùa. Gần nhất một tuần, tiểu cô nương eo cho rằng chính mình cần phải dùng lao động đổi lấy đồ ăn. Mà nàng lại quá nhỏ, thật sự là không có cái gì sống cho nàng. Tuyệt đối không phải là bởi vì Sivaka mỗi lần đứng ở tiểu cô nương phía sau một bộ ngươi dám để cho nữ nhi của ta làm việc, ta liền muốn ngươi đẹp mặt biểu lộ. Cuối cùng, eo đi tới lão người săn ma nơi này, phụ trách chiếu cố Tan Đách, nói là chiếu cố. Kỳ thực chính là bồi tiếp chơi đùa. Tan Đách chỉ là IQ trở nên 2-3 tuổi. Đã mất đi một số tự gánh vác năng lực thôi. Lại có mới hoàn cảnh. Còn có rồi cung đình bác sĩ trị liệu về sau. Vị này đã từng có được lấy danh hiệu người săn ma hết thảy đều đang thay đổi tốt. Hiện tại đã khôi phục được 5-6 tuổi IQ. Chính mình đại khái có thể chiếu cố chính mình rồi. Anderson nhìn lấy cười đến vui vẻ hảo hữu. Không nhịn được cũng đi theo cười bắt đầu. Sau đó, hắn hướng về Honey bếp lều phải đi đến. Chân chính cần chiếu cố người. Là vị này tìm dấu vết người mới đúng. Vẫn như cũ là xác ướp. Hôn mê bộ dáng. Một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Cho dù là những cái kia cung đình bác sĩ. Cũng thúc thủ vô sách. Honey bếp các hạ hẳn là chủ động phong bế rồi chính mình. Cái này cần nàng giải khai dạng này phong bế. Chúng ta mới có thể trị liệu. Bằng không, chúng ta thật là bất lực. Vừa nghĩ tới vị kia cung đình lời của thầy thuốc, Anderson liền không nhịn được thở dài. Hắn không chút nghi ngờ vị kia cung đình bác sĩ tính chính xác. Không đơn thuần là bởi vì đối phương kia cực đại danh tiếng. cũng bởi vì đây cũng là phán đoán của hắn. Honey Beth, tỉnh đi, chúng ta hắc ám nhất thời khắc đã qua. Chúng ta có mới đồng bọn gia nhập. Lão người, San Ma ngồi ở Honey Beth bên cạnh thấp giọng nói. Đây là vị kia cung đình bác sĩ đề nghị. Kỳ vọng dùng dạng này ngôn ngữ tỉnh lại Honey Beth. Lão người San Ma làm theo không lầm. Mà lúc này đây, Tan Đách nắm eo hướng đi rồi doanh địa một bên. Tuy nhiên lão người San Ma hết sức chuyên chú cùng Honey Beth nói chuyện. Nhưng lão người San Ma vẫn như cũ phát hiện một màn này. Nhưng là hắn không có ngăn cản. Thời khắc này doanh địa có đầy đủ thủ vệ. Cũng không cần lo lắng cái gì. Mà lại, đây cũng không phải là Tan Đách cùng eo rời đi lều vải ở doanh địa bên trong chơi. Bất luận là Tan Đách, vẫn là eo đều là hai tử. Đều cần dạng này chơi đùa thời gian. Nhưng lão người San Ma cũng không biết là hai cái, hai tử chơi đùa phương thức xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Eo, eo, nhớ kỹ hô hấp, nhớ kỹ lực lượng, cầm lấy nó, cầm lấy nó, mượn phế tích che lấp. Tan Đách chỉ doanh địa nơi hẻo lánh một khối to bằng cái thớt tiểu nhân thạch đầu. Eo không có nhát gan, càng không có lùi bước, ngược lại là nóng lòng muốn thử. Ở Tan Đách thoại âm rơi xuống về sau, liền duỗi ra tay nhỏ nhấc ở rồi cối xay một góc. Ghi khắc lấy Tan Đách dạy cho hô hấp của nàng. Dùng lực phương thức, hai tay hơi dùng sức, chỉ gặp to bằng cái thớt tiểu nhân thạch đầu cứ như vậy bị nhấc lên. 10 phần nhẹ nhõm nhấc qua rồi mờ u bàn chân, thẳng đến đầu gối vị trí lúc, eo cảm giác không có sức lực rồi, mới không được không để xuống. Eo, eo nhớ kỹ ăn. Ăn được nhiều, mới có sức lực. Ăn được nhiều, mới có thể dài thịt. Bắp thịt chính là lực lượng. Tan Đách vỗ vỗ chính mình cường tráng như là thành tường như vậy cơ ngực. Eo thì là có chút ngây thơ gật gật đầu. Hai cái người cũng không biết rõ chính mình làm gì nữa. Tan Đách chỉ là tại cùng chính mình duy nhất hảo hữu chia sẻ lấy bí mật của mình. Eo thì đồng dạng cho rằng đây là trò chơi. Tối đa cũng chính là khí lực nàng trở lên lớn một số. Về sau có thể nhiều làm việc, nhiều kiếm tiền, nuôi tỷ tỷ, còn có chờ Sivaka thúc thúc già về sau. Không cần lại đi vất vả bắt đầu làm việc. Về phần càng nhiều, eo là nghĩ không ra. Mà đồng dạng, cũng không có người chú ý tới nơi này phát sinh hết thảy. Tan Đách tình huống tất cả mọi người biết rõ. Trừ bỏ đồng tình bên ngoài. Ai cũng sẽ không dám thị vị này đáng thương người San Ma. Sivaka ngược lại là sẽ thời thời khắc khắc chú ý nữ nhi của mình. Nhưng đó cũng là tại hoàn thành phiên trực. Tuần tra về sau, mà Tan Đách chọn lựa thời gian. Mỗi một lần đều là Sivaka không có ở đây thời điểm. Hoặc là nói, chỉ có Sivaka không có ở đây thời điểm. Eo mới có thể đến bồi Tan Đách. Aileen cũng không có phát hiện muội muội mình biến hóa. Cũng không phải là vị tỷ tỷ này không quan tâm muội muội, chỉ là vị tỷ tỷ này quá bận rộn, trở thành rồi mê vụ giáo hội nhỏ tuổi nhất tế ti về sau. Nàng cần ở một ngày bên trong phần lớn thời gian đi học tập mê vụ giáo hội giáo nghĩa. Dù cho những thứ này giáo nghĩa rất đơn giản, đó cũng là đối người trưởng thành mà nói. Đối một cái tiểu nữ hài tới nói, vẫn là cần phải hao phí khá nhiều thời gian. Tinh lực, nhất là tiểu nữ hài này còn chưa biết chữ. Bởi vậy, học chữ cũng xuất hiện ở rồi Aileen sinh hoạt hàng ngày bên trong. Ở mỗi trời lúc chiều, Aileen, Sika vị này cùng Aileen cùng tên mới lãnh chúa, đều sẽ rút ra nửa giờ đến dạy bảo Aileen học chữ. Tiếp theo, chính là lớp học cách đấu trình. Rosette là lớp học cách đấu trình chủ yếu lão sư, mà tới được ban đêm. Aileen thì muốn tiếp tục học tập mê vụ, giáo hội giáo nghĩa. Trên cơ bản đợi đến học tập sau khi kết thúc, tiểu cô nương vừa về tới lều vải lại cùng muội muội của mình bắt chuyện qua về sau. Liền sẽ ngược lại đầu liền ngủ. Eo có ít lần muốn cùng chính mình tỉ tỉ chia sẻ bí mật. Nhưng nhìn đến mỏi mệt ngủ tỉ tỉ, nàng lập tức liền ngậm miệng lại. Không cho chính mình phát ra tí xíu âm thanh. Nàng không nghĩ đánh thức chính mình tỉ tỉ. Sau đó, càng phát ra nỗ lực luyện tập, nàng hy vọng có thể đến giúp chính mình tỉ tỉ. Khí lực lớn, là có thể, eo đơn thuần như vậy nghĩ đến. Hai cái tiểu cô nương tại bất chi bất giác trưởng thành lấy. Bên dưới bảy vòng khu nhà lều. Cũng triệt để biến thành rồi, mê vụ, giáo hội doanh địa. Thời gian một tuần, ở nhiều mặt trợ giúp dưới. Nơi này đã sớm rực rỡ hẳn lên rồi. Hàng rào, sừng hươu, tháp canh đều nhất nhất xuất hiện. Trường kiếm, trường thương, giáp da, hỏa súng cũng xuất hiện ở rồi thủ vệ trong tay. Đồng thời, Ai Tăng Tanh Vương thất thủ vệ cũng từ từ dung nhập nó bên trong. Mà lại, làm một cái trong đó thủ vệ biểu hiện ra đối, mê vụ, giáo hội giáo nghĩa hứng thú lúc. Càng là nhận lấy hoan nghênh, không có ngăn cản, không có trách cứ, Ai Tăng Tanh, rắn phái người thừa kế ở chỗ này. Cùng, mê vụ, giáo hội quan hệ không giống đồng dạng. Chiến thần điện mới vừa cùng vị kia người thừa kế liên minh. Ở thời điểm này càng sẽ không nói thêm cái gì. Mở một mắt, nhắm một mắt mới là lựa chọn tốt nhất. Mà làm âm u bên trong chủ đạo rồi hết thảy thượng vị tà linh thì lại lấy si mau. Ai Tăng Tanh sáu đời, gơ xác ngang thân phần tiếp tục sinh động ở mấy phe thế lực bên trong. Càng phát ra thành thạo, nó thậm chí cho rằng chính mình còn có thể nhiều đóng vai mấy cái vai trò. Bất quá, cục diện đã ổn định, tạm thời không cần nó làm như vậy. Hôm nay ở lấy Ai Tăng Tanh sáu đời thân phận trở về, nhỏ phòng hội nghị, về sau. Thượng vị tà linh lập tức liền lấy gơ xác thân phận nghị viên xuất hiện. Ở xác nhận tự thân ngụy trang hoàn mỹ vô khuyết về sau. Gơ xác lập tức đi ra vị tại tĩnh dạ trấn, gian phòng. Ngoài cửa, Holeka, quốc sớm đã đợi chờ đã lâu. Đại nhân, các hạ, Holeka, quốc phân biệt xưng hô. Sau đó, Holeka lui qua một bên, đem hồi báo sự tình giao cho Úp. Tuy nhiên đều là quay ớt nai hội thành viên, nhưng Nam Bắc phe phái vẫn như cũ rõ ràng. Dù cho trên danh nghĩa Ai Tăng Tanh bảo từ gơ xác làm chủ cũng giống vậy. Liên quan đến phương Nam nghị viên sự tình, tự nhiên là Úp đến xử lý. Đối với cái này, Úp tự nhiên là 10 phần cảm tạ. Trên thực tế, Quốc phát hiện Ai Tăng Tanh bảo hoàn cảnh muốn xa xa so phương Nam tốt. Cũng không phải tư nguyên hoặc là sinh hoạt điều kiện, mà là kia loại không khí. Mọi người có nhất định cạnh tranh, nhưng cũng không có lưng hậu hạ thủ. Cho dù là Corippo, Ruth hai vị nghị viên tao ngộ bất hạnh, vị kia gơ xác nghị viên cũng không có gấp ở dưới tay. Ngược lại là an ủi mọi người, cho dù là đối bọn hắn những thứ này kẻ ngoại lai. Chỉ cần không làm tức giận vị này nghị viên, cũng đều đối xử như nhau. Thưởng phạt rõ ràng, cái này ở phương Nam các nghị viên trên thân là căn bản không thể nào. Bởi vậy, đã trải qua ngắn ngủi không thích ứng về sau. Bao quát Úp ở bên trong phương Nam nghị viên các đại biểu đều thích nơi này. Làm việc cũng biến thành ra sức bắt đầu. Tỉ như lần này, ở nhận được nội bộ tin tức, có thể lựa chọn báo cáo hoặc là không báo cáo lúc. Úp lập tức lựa chọn báo cáo. Các hạ, cấp cho Colin điện hạ đền bù tổn thất đã đến. Còn có, chấm ngoặc kép, quan tại phía sau màn cái vị kia. Chúng ta có rồi phát hiện mới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.